Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, đại biểu nội môn. Cường, quá cường, Kim Cực Thánh Phong vậy mà như thế cường, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trác Bất Phàm, tạp dịch đệ tử đệ nhất nhân, ngoặc kép, toàn bộ tràng diện sôi trào. Trác Bất Phàm nghe cái này gieo hò, cả người còn có chút ít hoảng hốt. Từng có lúc, hắn còn đang oán trách chính mình gia nhập Kim Cực Thánh Phong. Mà bây giờ, hắn đạt được hắn muốn có toàn bộ. Thánh tử đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Trác Bất Phàm nhìn về phía Cổ Phong. Có thể, Cổ Phong nhạt nói, hôm nay hắn muốn hiệu quả, đã đầy đủ, ba Thánh Phong nơi đó, cũng đã thua. Kim Cực Thánh Phong về sau trăm năm, sẽ được cự đại tu hành tài nguyên. Những đệ tử này tu vi vấn đề, Cổ Phong cũng đã không cần lo lắng. Như vậy, Trác Bất Phàm xuống lôi đài. Mã Cùng, ngươi lên. Cổ Phong nhìn về phía Mã Cùng. Mã Cùng khắp khuôn mặt là ý cười, nhìn về phía Trác Bất Phàm. Trác ca, nhìn ta, kế tiếp đối chiến, Kim Mộc, Kim Thủy, Kim Thổ Tam Đại Thánh Phong. Kết quả như cũ không có gì khó tin. Mặc dù Mã Cùng đám người thua kém bên trên Trác Bất Phàm lợi hại như vậy, một người thắng liên tiếp mấy chục trận, nhưng đại gia trước sau xuất thủ phía dưới, dựa vào một thân tiên bảo, cùng thể nội lưu lại kim cực tiên dịch, còn có tiên thuật dẫn sinh, cuối cùng toàn bộ thắng lợi. Tạp dịch đệ tử giao đấu, xếp hạng thứ nhất, Kim Cực Thánh Phong. Cái này thật sự là trước đó chưa từng có sự tình. Chẳng qua tạp dịch đệ tử giao đấu, dù sao cũng là cái này thánh tộc đại điển, thấp nhất loại giao đấu. Tiếp đó, ngoại môn giao đấu, nội môn giao đấu, hạch tâm giao đấu, trưởng lão giao đấu, thậm chí rất nhiều phong chủ cũng muốn giao đấu giao thủ. Đó mới là đặc sắc. Kim Cực Thánh Phong xếp hạng thứ nhất về sau, cái khác sáu thánh phong cũng muốn đọ sức quyết ra bài danh. Cuối cùng, tạp dịch đệ tử giao đấu kết thúc. Kim Cực Thánh Phong xếp hạng thứ nhất, Kim Lôi Thánh Phong bài danh thứ hai. Tạp dịch đệ tử giao đấu kết thúc. Như vậy đến phiên ngoại môn giao đấu. Ngoại môn đệ tử giao đấu, quy tắc cùng tạp dịch đệ tử giao đấu giống như đúc, chỉ bất quá người tham gia biến thành tiên đạo nhị giai ngoại môn đệ tử. Lôi Mã giờ phút này mở miệng, Kim Cực Thánh Phong không có ngoại môn đệ tử, như vậy sáu phong tiến hành giao đấu, quy tắc giống như quá khứ. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, đợi một chút. Cũng tại thời khắc này, một đạo thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ mà đến. Người mở miệng, không là ai khác, chính là Cổ Phong. Thánh tử đại nhân, có cái gì phân phó? Lôi Mã không khỏi hỏi. Ai nói ta Kim Cực Thánh Phong không có ngoại môn đệ tử? Cổ Phong hỏi lại mở miệng. Đại gia nghe xong đều sững sờ. Kim Cực Thánh Phong bây giờ liền 72 cái đệ tử, tu vi đều là tiên đạo nhất giai. Đại gia là đều biết được, nơi nào có tiên đạo nhị giai ngoại môn đệ tử. Cho dù Kim Tiêu Ngưng, trong mắt đều là mang theo nghi hoặc. Nàng thân vì phong chủ đều không biết Kim Cực Thánh Phong có ngoại môn đệ tử a. Cái này, Thánh tử đại nhân, người Kim Cực Thánh Phong ngoại môn đệ tử ở đâu? Lôi Mã mở miệng, ta, chính là, Cổ Phong nhạt nói, lập tức hiển lộ ra chính mình tiên đạo nhị giai tu vi. Mọi người tại đây, cùng nhau sững sờ, bởi vì Cổ Phong quá mức yêu nghiệt, đại gia rất nhiều người, đều sớm đã quên mất. Hắn mới vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tu vi a. Thánh tử đại nhân, ngươi là thánh tử a? Chấm ngoặc kép, Lôi Mã cũng là mộng. Cổ Phong mở miệng, ta là thánh tử không sai, nhưng ta cũng là Kim Cực Thánh Phong người, tu vi cũng thỏa mãn yêu cầu, tự nhiên có thể đại biểu ngoại môn đệ tử xuất chiến. Lôi Mã ngẫm lại, cũng không nghĩ ra phản bác lời nói, giống như xác thực là chuyện như vậy a. Bên trên bầu trời, Bách Lý Uyên mở miệng, có thể dự thi thánh tộc đại điển, chính là trong tộc người đọ sức. Cổ Phong vì Hoàng Kim thánh tộc lập xuống nhiều như vậy công lao, hắn phụ họa dự thi yêu cầu, Bách Lý Uyên đương nhiên sẽ không phản đối. Lôi Mã nói, tốt, Thánh tử đại nhân đã dự thi. Cái kia liền đại biểu Kim Cực Thánh Phong. Chọn lựa đối thủ đi. Phía trước Kim Cực Thánh Phong không có ngoại môn đệ tử. Tự nhiên vẫn là bài danh cuối cùng. Như vậy Cổ Phong tự nhiên trước tiên tuyển. Từ Kim Mộc Thánh Phong bắt đầu đi. Cổ Phong nhạt nói. Hắn đã đáp ứng. Dẫn đầu Kim Cực nhất mạch đi lên huy hoàng. Hôm nay, chính là hắn thực hiện lời hứa ngày. Mà nghe Cổ Phong lời nói. Kim Mộc Thánh Phong tại đây. Nửa ngày đều mỗi người dám lên lôi đài. Mặc dù bọn họ không có mấy người gặp qua Cổ Phong xuất thủ. Nhưng Cổ Phong cái kia nghe đồn. Sớm đã truyền khắp Hoàng Kim Thánh Tộc. Tất cả mọi người biết được. Tiên đạo nhị giai bên trong. Không thể có người là Cổ Phong đối thủ. Ta đến. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, một tên Kim Mộc Thánh Phong ngoại môn đệ tử. Cắn răng mở miệng. Cái này ngoại môn đệ tử. Tên là Hạ Liễu. Năm đó, Cổ Phong sơ nhập Hoàng Kim Thánh Tộc. Tại Kim Mộc Thánh Phong bị Chu Tiểu Bàng khó xử. Cái kia ồn ào phần đông trong các đệ tử. Liền có Hạ Liễu một người. Cuối cùng tại Cổ Phong uy thế phía dưới. Bọn họ riêng phần mình phiến chính mình một vạn cái tát. Ra tay đi. Cổ Phong nhìn về phía Hạ Liễu. Bình thản một câu. Thuận theo trên thân Hoàng Kim huyết mạch khí tức. Có chút phát ra. Bên này Cổ Phong mặc dù vẻn vẹn phát ra một chút Hoàng Kim huyết mạch khí tức. Nhưng bên kia Hạ Liễu nhưng lại như là như đại sơn áp người. Cổ Phong Hoàng Kim huyết mạch. Chính là thập cấp. Hạ Liễu chỉ có nhị cấp. Giờ khác này. Trước mắt Cổ Phong. Nếu là cao cao tại Thượng Hoàng. Cái này bằng đại khí thế áp chế dưới. Hạ Liễu sắc mặt thương bạch. Đừng nói xuất thủ. Hắn thậm chí muốn rời chuyển động thân thể. Đều không làm được. Hắn trên mặt mồ hôi dày đặc. Cuối cùng không mở miệng không được. Ta nhận thua. Nhận thua. Liền cử động tay. Đều không cần. Vẻn vẹn khí thế. Liền để cho một tên tiên đạo nhị giai tu giả. Không cách nào chống cự. Cái này. Chính là thánh tử. Bên trên bầu trời. Bồ đoàn bên trên. Thất phong phong chủ cũng là ánh mắt hội tụ. Kim sư điệt đây quả thực là đang khi dễ người. Cái này ngoại môn đệ tử giao đấu. Kim Cực Thánh Phong hiển nhiên lại là đệ nhất. Vương Mộc giờ phút này không khỏi mở miệng. Thập cấp Hoàng Kim huyết mạch. Đừng nói đối với bọn họ. Coi như đối với chúng ta cũng là có một chút ảnh hưởng. Nếu không tu vì vượt qua Kim Phong quá nhiều. Muốn đánh bại Kim Phong. Gần như không có khả năng. Bách Lý Uyên cũng là mở miệng. Kim Tiêu Ngưng trên mặt mang theo ý cười. Nàng ẩn ẩn minh bạch. Cổ Phong hôm nay muốn làm cái gì? Cái kế tiếp, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, người thứ hai lên lôi đài. Tại Cổ Phong khí thế áp chế dưới. Cái này người thứ hai. Như cũ không cách nào di động mảy may. Cuối cùng nhận thua. Nhận thua. Nhận thua. Hay vẫn là nhận thua. Cổ Phong không có xuất thủ. Dù là một lần. Vẻn vẹn bởi vì bản thân khí thế. Chính là quét ngang cái khác sáu phong. Cuối cùng, ngoại môn đệ tử giao đấu. Kim Cực Thánh Phong, lại là đệ nhất. Việc này, thật sự quá mức vượt qua đại gia đoán trước. Kim Cực, Kim Cực, Kim Cực, Kim Cực, ngoặc kép. Kim Cực Thánh Phong bên này. 72 người, điên cuồng giống to, nhìn về phía Cổ Phong. Cái kia trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt ý nghĩ sùng bái. Ngoại môn giao đấu kết thúc. Chính là đến phiên nội môn giao đấu. Lôi Mã mở miệng. Kế tiếp là nội môn giao đấu. Kim Cực Thánh Phong không có nội môn đệ tử ngoại trừ. Cái khác sáu phong. Chấm ngoặc kép. Chậm. Lôi Mã lời nói ở giữa. Cổ Phong thanh âm liền lại là truyền đến. Nhìn xem đại gia ánh mắt nghi ngờ nhìn xem chính mình. Cổ Phong nhạt nói. Ta đại biểu Kim Cực Thánh Phong tham gia nội môn giao đấu. Chấm ngoặc kép, ngươi còn đại biểu nội môn đệ tử. Cái này, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.